Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, bắt đầu tu luyện. Canh 1, tiếng rồng ngâm bên trong, một cái kim quang lòe lòe cự long ở cưỡi mây đạp gió. Khác nào chân thực không khác, mỗi một cái vảy đều lập lòe không giống kim quang phảng phất có sự sống, mênh mông uy nghiêm ngợp trời đè xuống, phảng phất để hắn quỳ xuống thần phục. Sức mạnh vô cùng vô tận đè xuống, vô thượng kim cương bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về cái kia cự long chỉ tay, một đạo sán lạn như ánh sáng bắn về phía kim long. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắn choáng váng đầu hoa mắt, hết thảy đều trở nên hoảng hốt không chân thực, tất cả đều ảo giác, thuần hậu khí tức nhưng ở không ngừng lưu truyền, hắn chậm rãi khôi phục như cũ, nhìn thấy Tôn Minh Nguyệt kiều diễm mặt ngọc. Chính lo lắng nhìn mình, hắn lộ ra nụ cười, từng chương tâm quyết ở trong đầu không ngừng lưu truyền. Cũng lại không thể quên được, chính là ngự quyết tâm pháp phiền phức dị thường. Mỗi một tầng đều có sự khác biệt tâm pháp, hơn nữa mỗi một tầng tâm pháp cùng trên một tầng đều tuyệt nhiên không giống. Thật giống mặt khác tâm pháp giống như vậy, không hề nhất mạch kế thừa chỗ, như vậy ngự quyết tu luyện cũng không dễ dàng. Hơn nữa càng quan trọng chính là, ngự quyết then chốt không phải là mình, mà là, cần long khí phụ tá. Không có long khí, rất khó đột phá đến tầng tiếp theo. Không trách trong sơn cốc nuôi một cái linh xà. Hơn nữa linh xà đang không ngừng mạnh mẽ, nhưng là muốn hóa thành. Chính là sư huynh đồng thấy tâm linh xà, tương lai sẽ theo hắn trở thành một điều rồng thực sự. Có thể bay lên trời ở ngoài thiên. Sở Ly thế mới biết tu luyện như thế nào ngự quyết. Cần trước tiên tìm một con rắn. Từ linh xà quyết bắt đầu tu luyện. Đem tầm thường cự xà biến thành linh xà. Sau đó dùng linh xà bắt đầu tu luyện ngự quyết. Ngự quyết nội lực đầy đủ. Liền có thể để linh xà tiến hóa một tầng. Sinh ra một tia long khí. Thông qua này một tia long khí phụng dưỡng. Có thể trên hắn càng tiến vào một tầng. Sau đó như vậy tuần hoàn. Cho đến cuối cùng tầng thứ 9, có thể chân chính hóa thành, ra vào thiên ngoại thiên. Sở Ly cau mày trầm ngâm, đem một con rắn biến thành. Quá trình này cần thời gian nhất định là cực kỳ lâu dài. Ngự quyết tu luyện không cần bàn cãi. Mình muốn ở trong vòng 2 năm thậm chí trong vòng 1 năm tu thành ngự quyết. Còn có còn lại 3 môn tâm pháp, thành tựu thiên thần hầu như là nằm mơ. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn cau mày. Nhẹ giọng nói, nghĩ gì thế? Nàng phát hiện phía sau dị dạng, ánh sáng tỏa sáng, lập tức Sở Ly tinh thần không thuộc về. Tuy rằng còn đang vận chuyển vô thượng kim cương vô thượng kinh, tinh thần nhưng thật giống như tung bay đi phương xa. Không tại người trước, nàng rất tò mò Sở Ly đến tột cùng đang làm gì. Như vậy tu luyện dưới tình hình hắn còn có thể xuất thần. Chẳng lẽ mình hấp dẫn không được tâm thần của hắn? Sở Ly mơ màng tỉnh lại, mỉm cười lắc đầu, hắn trực giác rất chuẩn, đang tu luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh thì phá tan ngự quyết truyền thừa. Đổi thành lời của mình, không biết còn cần bao lâu, tuy rằng có gặp may chi hiểm, đối với hắn nhưng có lợi, tinh thần hắn mạnh mẽ, tu luyện duy trì thời gian xa phi thường người có thể đụng. Này chính là hắn tinh tiến thần tốc, xa xa dứt bỏ người thường căn nguyên. Sớm một bước phá tan ngự quyết truyền thừa, sớm quãng thời gian này hắn chẳng những có thể bù đắp lúc trước thiếu hụt, phải nhận được càng nhiều. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng buông ra tay ngọc, hai người tách ra, Dương Chi Bạch Ngọc tự thân thể nhìn thoáng qua, Sở Ly xoay người miễn cho nàng lúng túng. Tôn Minh Nguyệt cấp tốc mặc la sam, che lại uyển chuyển kinh người ngọc thể, Sở Ly cũng mặc áo bào trắng, hai người đi tới ngoài động. Thương thế dĩ nhiên khôi phục, nhưng này cỗ khí tức quỷ dị vẫn còn, nhưng nó phá hoại thân thể tốc độ cùng bọn họ chí âm chí dương khí tức chữa trị đến gần như. Vì lẽ đó không đáng để lo, nhưng chung quy phải giải quyết đi, bằng không tương lai cùng người động thủ, chính là tối khiến nhược điểm. Hai người đi tới hồ nước một bên, Tôn Minh Nguyệt liếc mắt nhìn trong suốt thấy đáy hồ nước, lắc đầu một cái. Làm sao không gặp cái kia nơi độc long? Sở Ly nói. Nó tinh khôn rất. cảm giác được nguy hiểm không đi ra thôi. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Ngươi ở đảo cái gì quỷ? Sở Ly nói. Đang muốn tu luyện ngự quyết. Xem ra ngươi thật muốn nghịch thiên thành thần. Tôn Minh Nguyệt khe khẽ thở dài một hơi. Chậm rãi lắc đầu. Ta không bằng ngươi. Nàng không có dũng khí đi con đường này. Nhưng đây là một cái tốt nhất con đường. Chỉ cần nghịch thiên thành thần liền không bị thiên quy ràng buộc. Làm việc tự do trắng trợn không kiêng dè. Quang Minh Thánh giáo định có thể trở thành là thiên hạ đệ nhất giáo. Đại Ly cũng có thể thoát khỏi đại phó áp chế. Nàng trần chờ một hồi. Thở dài một hơi không lên tiếng. Sở Ly cũng hiểu được nàng tâm tư. Cười cợt, ngự quyết không thể truyền ra ngoài. Đã lập xuống độc thề. Có điều ta trở thành thiên thần. Cùng ngươi trở thành thiên thần khác nhau ở chỗ nào? Lần này ân tình quá lớn. Ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy thì đa tạ. Tôn Minh Nguyệt trong lòng ấm áp. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Sở Ly nói. Đáng tiếc ngự quyết không dễ như vậy tu luyện. Hiện tại đừng nói trước ngự quyết. Trước tiên nói đường Hạo Thiên đi. Tôn Minh Nguyệt đại lông mày lần thứ hai nhíu lên. Lắc đầu nói. Hắn đã biết ta là Quang Minh Thánh giáo. Nhất định sẽ trả thù. Sở Ly mỉm cười. Cái kia cũng không hẳn. Còn có Tống tiền bối ở đây. Sư phụ đánh không lại hắn. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly nói. Còn có Đại Ly Hoàng đế. Ta sẽ khuyên sư phụ không với hắn liên thủ. Ngươi có thể khuyên nhủ. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sở Ly chậm rãi nói. Ta sẽ làm hết sức. Bây giờ bất thành. Liền nói Tôn Minh Nguyệt cũng là phu nhân của hắn. Hắn mơ hồ nhìn ra dẫn tiên sơn làm việc chi phong. Chỉ hỏi thân sơ. Không vấn đạo lý. Chỉ cần nói chuyện Tôn Minh Nguyệt là chính mình phu nhân. Chu Đôn Lễ cho dù không giúp cũng sẽ không đối phó Quang Minh Thánh giáo. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nói. Hắn khiến trưởng công kỳ dị. Là công pháp gì? Ta đoán không lầm. Hẳn là truy hồn trưởng. Tôn Minh Nguyệt nói. Có người nói phương pháp tu luyện kỳ dị. Chính là ở nghĩa địa tu luyện mà thành. Có truy hồn khả năng. Bị chúng giả vô năng may mắn thoát khỏi. Truy hồn trưởng. Sở Ly trầm ngâm. Lắc đầu một cái. Hắn vẫn đúng là chưa từng nghe nói này trưởng pháp. Tôn Minh Nguyệt nói. Cần thải thái dương trí dương chi hỏa. Cứ thế dương trí cương tâm pháp mới có thể tiêu trừ đi. Trí dương chi tâm pháp. Sở Ly cau mày nói. Như vậy thôi. Hai người chúng ta ở vào lúc giữa chưa tu luyện nữa một lần. Tôn Minh Nguyệt trần chờ một hồi chậm. Rãi gật đầu. Đây là tốt nhất tiêu trừ truy hồn trưởng phương pháp. Nàng bởi vì thể chất duyên cớ. Cho dù tu luyện trí dương trí cương tâm pháp. Uy lực cũng miễn cưỡng. Không hẳn có thể loại trừ truy hồn trưởng lực. Bỗng nhiên bóng đen thoáng hiện. Nghiệt u từ trong nước khoan ra. Lộ ra đáng ghê tởm đầu. Hướng về phía Sở Ly than nhẹ. Tôn Minh Nguyệt cả người căng thẳng. Phòng bị nó tập kích. Đã thấy nó dĩ nhiên không có tập kích ý tứ. Trái lại như là ở cùng Sở Ly chào hỏi. Sở Ly vung vung tay. Nghiệt u chậm rãi trượt ra hồ nước. Bát đến trên bờ bãi cỏ. Lười biếng phơi nắng. Tôn Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Đây là biến chiến tranh thành tơ lụa. Sở Ly gật đầu. Lần trước nó cứu ta. Ta đã cứu nó. Cũng thật là thú vị. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu bật cười. Xem ra thú so với mạnh hơn nhiều. Sở Ly nói. Linh thú xác thực tính tình so với người càng đơn thuần tin cậy. Linh thú trí tuệ không kém người. Chỉ là tâm tính càng chất phác đơn thuần. Chỉ có kẻ địch cùng bằng hữu phân chia. Đối với kẻ địch hung tàn. Đối với bằng hữu không có ác ý. Ở chung lên so với người đơn giản hơn nhiều. Hắn nói chuyện. Vận chuyển ngự quyết tầng thứ nhất. Sắp tới dương trí cương nội lực chuyển hóa thành kéo dài thuần hậu khí tức. Nhẹ nhàng vỗ tới Nghiệt U trên thân rồng. Nghiệt U đối với hắn không có đề phòng. Tùy ý hắn đập trúng bắp đùi mình. Một luồng ấm áp khí tức ồ ồ chui vào. Nó cảm thấy thoải mái khôn kể. Nheo mắt lại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.